Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 229, hồ ly móc tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tô Vãn dậy từ rất sớm rồi rời đi, thậm chí còn chưa ăn sáng. Ăn sáng xong, Tô Tiểu Lạc vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Phó Thiếu Đình lái xe đến. Anh hạ cửa kính xuống. Tô Tiểu Lạc nhận ra mái tóc anh được sửa lại theo kiểu cũ cán bộ lão thành. Phó Thiếu Đình không nói gì. Tô Tiểu Lạc đành phải hỏi. Anh về căn cứ làm nhiệm vụ à? Phó Thiếu Đình lúc này mới gật đầu. Nhìn cô thật sâu rồi nói. Ừ, phải nửa tháng mới về. Anh đi đây. Vâng, anh nhớ bình an trở về nhé. Tô Tiểu Lạc nghĩ ngợi một chút rồi lấy trong túi ra mấy lá bùa đưa cho anh. Đây là bùa giúp giảm sức gió. Anh nhớ cẩn thận, khóe miệng Phó Thiếu Đình khẽ cong lên. Nụ cười như muốn thoát ra khỏi sự kìm nén. Nhận lấy bùa rồi nói. Cảm ơn, khi về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Đợi đến khi xe đi khuất, Tô Tiểu Lạc mới kịp phản ứng. Vừa rồi Phó Thiếu Đình cười với cô sao? Phó Nhiễm đạp xe đến. Thấy Tô Tiểu Lạc liền hỏi. Anh Sáu em về chưa? Chị Phó Nhiễm, anh ấy vẫn chưa về à? Tô Tiểu Lạc đáp. Sao tóc anh hai chị lại cắt ngắn thế kia? Anh ấy bảo để vậy cho tiện. Phó Nhiễm đáp. Thôi kệ anh ấy đi. Lần này chị đi diễn ở nông thôn cũng không biết khi nào mới về. Khi nào anh Sáu em về? Em đưa lá thư này cho anh ấy được không? Vâng ạ. Tô Tiểu Lạc nhận lấy thư. Tiễn Phó Nhiễm xong, Tô Tiểu Lạc đến trường, lúc này mới phát hiện Tô Vãn không có ở trường. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, thì ra là cô ta đang vội vã đi nhận bố ruột. Tô Tiểu Lạc không khỏi liếc nhìn Trịnh Thư Ý, bước tới ngồi cạnh cô ấy. Trịnh Thư Ý đang xem một cuốn truyện thần thoại, thấy Tô Tiểu Lạc đến thì vội vàng cất đi. Tô Tiểu Lạc cầm lấy cuốn sách hỏi. Cuốn sách bát quái trận tôi đưa cho cậu xem hết chưa? Trịnh Thư Ý ngượng ngùng. Vẫn chưa, dạo này tôi cứ bồn chồn, không đọc được. Cũng đúng, thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng tốt. Tô Tiểu Lạc lật dở một trang, rồi cũng đọc theo. Sư phụ, trên đời này thật sự có hồ tiên sao? Trịnh Thư Ý tò mò hỏi. Chắc là có đấy, Tô Tiểu Lạc đáp. Ồ, có một câu chuyện trong này khá bi thảm. Trịnh Thư Ý nói. Cậu nói câu chuyện này à? Tô Tiểu Lạc chỉ vào một trang. Trên đó vẽ một người phụ nữ xinh đẹp, yêu kiều, là hồ tiên đã hóa thành hình người. Cô ấy sau khi hóa hình thành công đã gặp một người đàn ông và yêu anh ta. Ai ngờ đâu trong đêm tân hôn, người đàn ông đã bỏ thuốc độc vào rượu của cô ta và dùng dao găm đâm xuyên tim cô ấy. Cô ấy rơi lệ, người đàn ông thì vui mừng khôn xiết, hứng lấy nước mắt đựng vào trong bình sứ, coi như thần dược, nghe nói có thể cải tử hoàn sinh. Hồ tiên hỏi tại sao, người đàn ông nói rằng hắn đã biết cô ấy là hồ ly từ lâu. Tình cảm với cô ấy chỉ là giả vờ, mục đích chính là vì giọt nước mắt này, để cứu người phụ nữ mà hắn yêu thương. Quả đúng là đàn ông xưa nay đều bạc tình. Trịnh Thư Ý không khỏi cảm thán. Nói xong lại liếc nhìn Tôn Đằng Phi với vẻ khinh bỉ. Tôn Đằng Phi cảm thấy oan ức nói. Đây chẳng phải chỉ là chuyện kể thôi sao? Chuyện kể đều do người ta bịa ra. Bịa ra thì sao mà tin được chứ? Con sói trong ngọc cổ lên tiếng. Thật ra cũng không hẳn. Đúng là có một hồ ly như vậy. Nhưng nếu cô ta móc tim người đàn ông kia ra, cô ta vẫn có thể sống lại. Tô Tiểu Lạc hỏi, vậy cô ta có móc không? Con sói gật đầu, có móc, hơn nữa còn nuốt tim người đàn ông đó. Từ đó về sau, cô ta không còn yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa. Chỉ không ngừng tìm kiếm những người có ngoại hình giống với người đàn ông kia. Đợi đến khi người đàn ông đó yêu cô ta, cô ta sẽ gì? S-C-S-S kẻ đó. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, ném cuốn sách sang một bên. Tại sao lại như vậy? Con sói lắc đầu. Không biết. ở ngoài ô vệ thành bỗng nhiên phát hiện ba thi thể bị móc tim. Lúc đó có phóng viên ở hiện trường chụp ảnh đăng báo, nên đã gây ra không ít xôn xao dư luận. Mọi người đều hoang mang lo sợ, có rất nhiều lời đồn đoán, nào là có kẻ bi, ến TH, ái giết người hàng loạt, nạn nhân đều là đàn ông, lại còn là những người có ngoại hình khá ưa nhìn. Trong phút chốc, những người đàn ông đồng tính tự cho mình là ưa nhìn cũng đều lo lắng cho bản thân. Thật là ghen tị với mày, nhìn an toàn thật, cút đi, mày cũng soi gương xem mình đi. Mày cũng an toàn lắm đấy. Tô Hòa và người bạn từ thuở nhỏ Trần Tử Dương trở về vào lúc này, còn dẫn theo một người phụ nữ. Người phụ nữ đó khoảng 20 tuổi, có ngoại hình vô cùng bắt mắt, dáng người cũng rất quyến rũ. Cô ta rất thích mặc sườn xám, tôn lên những đường cong cơ thể một cách đầy mê hoặc. Cô ta nói tên mình là Mị Nương, cả nhà đều không còn ai. Lần này đến đây là để tìm họ hàng nhờ vả, nhưng trên đường đi đã bị kẻ xấu để ý. May mắn là Trần Tử Dương và Tô Hòa đi ngang qua đã cứu giúp. Nghe nói hoàn cảnh của cô ta rất đáng thương, thế là họ đưa cô ta về. Tô Hòa không dám đưa cô ta về nhà, nhỡ đâu bị Phó Nhiễm nhìn thấy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nhà Trần Tử Dương chỉ có anh ấy và bà nội, đưa một người về ở chắc là không có vấn đề gì. Thế là Trần Tử Dương đành phải đưa Mị Nương về nhà mình. Bà nội Tử Dương vừa nghe nói anh ấy đưa một cô gái về, cười đến vui vẻ, kéo Mị Nương hỏi han đủ thứ chuyện. Tính tình Mị Nương rất tốt, nếu đổi lại là người khác, có khi còn chê bà cụ phiền phức, chưa chắc đã trả lời. Thấy Mị Nương và bà nội ở chung vui vẻ, Trần Tử Dương cũng yên tâm. Anh ấy nói với Mị Nương, cô ở nhà tôi cũng không phải là kế lâu dài, ngày mai tôi sẽ đưa cô đến nhà họ hàng. Mị Nương mềm mại đáp, vâng. Trần Tử Dương nào đã từng gặp qua cô gái nào như vậy? Nhất thời đỏ mặt, trong lòng mơ hồ cảm thấy mình đã mang về một rắc rối. Cô ấy quá xinh đẹp, khó tránh khỏi sự chú ý của người khác. Lúc nãy đưa cô ấy về nhà mà có hàng xóm sống ở sân bên cạnh đều chạy đến xem, cứ như xem con dâu mới của nhà họ Trần vậy. Trần Tử Dương sợ người ta nhìn khiến Mị Nương e ngại, vội vàng xin lỗi, họ không có ác ý gì đâu, cô đừng để bụng. Vậy anh Tử Dương chắc chắn là người có kiến thức rộng rãi rồi, anh cũng chẳng thèm nhìn em. Giọng nói của Mị Nương mang theo chút hụt hẫng. Trần Tử Dương hắng giọng nói, đây là phòng của tôi, chăn ga gối đệm đều là đồ mới, cô nghỉ ngơi trước đi. Trần Tử Dương đóng cửa lại, Mị Nương ngồi trên giường, tay sờ lên chăn, khẽ cười. Trần Tử Dương hít sâu một hơi, ra giếng nước trong sân múc một chậu nước lạnh, muốn bản thân bình tĩnh lại. Không ngờ trong phòng lại vang lên tiếng gọi của Mị Nương. Anh vội vàng xông vào, thì phát hiện Mị Nương ăn mặc xộc xệch, chiếc yếm đỏ làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Anh ngây người ra, thấy vẻ mặt hoảng hốt của Mị Nương mới vội vàng quay người lại. Xin lỗi, có chuột. Mị Nương run giọng nói trong âm thanh có chút sợ hãi. Trần Tử Dương nuốt nước bọt, nói, nhà cấp 4 này là vậy đấy, thỉnh thoảng sẽ có chuột. Em sợ, Mị Nương khẽ khàng nói. Vậy tôi ở đây canh cho, đợi cô ngủ rồi tôi sẽ đi. Trần Tử Dương cũng không còn cách nào khác, con gái đều nhát gan như Mị Nương sao? Vậy làm phiền anh rồi. Anh Dương, Mị Nương đắp chăn lại. Trần Tử Dương tìm một chiếc ghế ngồi ở cửa. Trong phòng rất yên tĩnh, Trần Tử Dương mở cửa ra, nhưng vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt. Mị Nương hỏi, anh Dương, anh lái xe cả ngày rồi, không mệt sao? Trần Tử Dương, một tiếng, xua tay nói, không mệt, Mị Nương lại hỏi, vậy anh ngủ ở đâu? Cái giường này cũng khá lớn, hay là, anh cũng ngủ ở đây đi. Cách Trương.